Luân hồi nhạc viên, chương 1019, diễn kỵ phái vs Tô Hiểu. Góc truyện audio.com, chương 24, diễn kỵ phái vs Tô Hiểu lần thứ tư nhẫn giả đại chiến ngươi nghiêm túc sao? Tsuchikage đã phát hiện tình huống không đúng, trước đó địch nhân nói khả năng đều là bom khói, sau cùng tuyên chiến có lẽ mới là mấu chốt. Lần sau ngay tại chiến trường bên trên thấy đi. Obito đứng lên, hắn mắt phải bên trên câu ngọc bắt đầu chuyển động. Obito, Tô Hiểu, bố bố uông, a mỗ dần dần tại mọi người tầm mắt bên trong vặn vẹo cuối cùng biến mất. Xoáy không gian biến mất, tứ ảnh bắt đầu thương thảo liên quan tới lần thứ tư nhẫn giả giới đại chiến chuyện này, không lâu lắm Kurosuchi khiêng Deidara trở về. Deidara ca, ngươi hẳn là cảm tạ ta thế nhưng là giúp ngươi giải quyết vấn đề mặt mũi. Kurosuchi có chút hoạt bát cười cười. Ô ân, Deidara gật đầu, hắn bây giờ bị để ở trong bao vải, đích thật là quá mất mặt, làm vì nhất danh cấp S bạn nhẫn, hắn có thể chết nhưng không thể tại cùng là ác đồ Akatsuki thành viên trước mặt mất mặt. Kurosuchi, hủy bỏ hắn trên miệng vôi ngưng chi thuật, Tsuchikage đây là muốn dò hỏi Deidara liên quan tới tổ chức Akatsuki tình báo, mặt khác ảnh đều tại trận, đó là cái không tồi cơ hội, coi như Deidara là nham ẩn thôn bạn nhẫn, nhưng hắn cũng là tổ chức Akatsuki thành viên. Deidara khẩu bộ xi măng bị hủy bỏ. Lão đầu các ngươi quá hèn hạ thế mà sử dụng ta không am hiểu ứng phó lôi độn điểm ấy đối phó ta. Deidara bị bắt là bởi vì Tsuchikage đám người hiểu quá rõ hắn, hắn bạo độn thuộc về thổ độn chi nhánh, mà lôi độn thì khắc chế ngang cấp thổ độn. Là chính ngươi học nghệ không tinh, Tsuchikage đi lên phía trước ánh mắt phức tạp nhìn Deidara. Kém chút bị ngươi chạy trốn, có ý thứ gì, Deidara rõ ràng mê mang. Tổ chức Akatsuki thành viên Byakuya, hẳn là ngươi đồng bạn đi. Byakuya là ai, chưa nghe nói qua cái này người. Deidara đầy mắt nghi hoặc tổ chức Akatsuki thành viên đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là xương cứng. Kakuzu trước khi chết bị vây công, nhưng hắn không nói ra bất luận cái gì tổ chức Akatsuki tình báo. Hidden tại bị chôn sống phía trước, Shikamaru ý đồ theo hắn miệng bên trong được đến tổ chức Akatsuki tình báo, nhưng Shikamaru chỉ lấy được một hồi chửi mắng cùng cười to. Nagato, Uchiha Itachi, Kisame, Sasori, này đó người có chút đã chết, có chút còn sống, nhưng không thể nghi ngờ, bọn họ đều là xương cứng. Mà bây giờ, Deidara đem đối mặt Tsuchikage thẩm vấn, chứa đựng ít ngốc mạo xưng lăng, không ngại nói cho ngươi, ngay tại vừa rồi, Byakuya dùng một loại không biết nhẫn thuật uy hiếp chúng ta, nếu như ngươi tại tràng, hắn rất có thể sẽ uy hiếp chúng ta thả ngươi. Nghe được câu này, Deidara tâm thái có chút song huyết. Không biết nhẫn thuật, hẳn là một loại uy lực cực lớn chất nổ. Thật, làm ta đi gặp hắn kia ra hỏa thế mà mở rộng ra có thể uy hiếp bốn tên ảnh chất nổ, đó nhất định là nghệ thuật. Vừa rồi ngươi còn nói, ngươi cũng không nhận ra Byakuya. Thỉnh thoảng tính mất trí nhớ ân, Tsuchikage trong lòng thầm thở dài, hắn kỳ thật muốn bảo vệ Deidara, chỉ cần Deidara nói ra Akatsuki tình báo, mặt khác nhẫn thôn cũng vô pháp theo hắn tay bên trong lấy đi Deidara, mặc dù Deidara sẽ tại nham ẩn thôn ngục giam bên trong vượt qua nửa đời sau, nhưng nếu như nhẫn giả giới xuất hiện biến động lớn, Deidara không phải không khả năng trùng hoạch tự do. Vô luận Deidara làm qua cái gì việc ác kia cũng là hắn Ryotenbin Onoki đệ tử thông tuệ nhất đệ tử, hắn bộ hạ trẻ mồ côi. Góc truyện audio.com, nếu như Deidara không phải quá mức phản nghịch hơn nữa theo đuổi nghệ thuật lúc không để ý hắn nhân sinh chết kia Tsuchikage chi vị người ứng cử tuyệt không phải Kurosuchi, mà là Deidara. Deidara, bị huyễn thuật nhẫn giả xâm lấn đại não cũng không tốt chịu, sao phải mạnh miệng. Tsuchikage tựa hồ càng thương lão một chút, mặc dù hắn là danh nhẫn giả, mà lại là Tsuchikage, có thể tại lớn tuổi lúc sau, kiểu gì cũng sẽ hồi ức quá khứ đủ loại, hắn thường xuyên sẽ nghĩ khởi kia tên am hiểu thổ độn, từng che ở trước người hắn kia tên trẻ tuổi nhẫn giả hô to. Tsuchikage đại nhân, ngài đi trước ta giúp ngài ngăn trở xa ẩn thôn truy binh. Ồ, chuẩn bị để cho bọn họ xâm lấn đầu óc của ta, lão đầu tử, ngươi có thể để cho bọn họ thử nhìn một chút, đến lúc đó sẽ chỉ. Deidara cũng không sợ chết, hắn hiện tại rất hiếu kỳ một việc chính là Tô Hiểu mở rộng xảy ra chuyện gì chất nổ. Tsuchikage, cái này bạn nhẫn không ngại giao cho chúng ta làng lá ta có biện pháp làm hắn mở miệng. Danzo lão ca mở miệng tựa hồ đối với Deidara cảm thấy rất hứng thú. Morino Ibiki, Tsuchikage đầu bên trong nghĩ đến nhất danh làng lá đặc biệt thượng nhẫn kia là danh mãn mặt mặt sẹo, vẻ mặt u ám nhẫn giả, Morino Ibiki thực lực cũng không tính quá xuất chúng, nhưng hắn khảo vấn kỹ thuật lại thực nổi danh, vô luận là thế nào xương cứng, đến hắn tay bên trong đều sẽ phun ra tình báo sau chỉ cầu chết nhanh. Deidara cười bắt đầu có chút cứng ngắc, thật sự là hắn không sợ chết, nhưng này không có nghĩa là hắn không sợ bị khảo vấn, mặc dù hắn có thể bảo đảm chính mình sẽ không phun ra bất luận cái gì tình báo, nhưng quá trình sẽ sống không bằng chết. Mồ hôi lạnh theo Deidara thái dương thấm ra. Đa tạ Hokage, đại diện, ý tốt, Deidara tinh thông bạo đột, nếu như hắn tự bạo uy lực đủ để đem làng lá. Lần nữa, san thành bình địa, Tsuchikage miệng bên trong, đại diện, cùng, lần nữa, phát âm hơi cao ý tứ rất rõ ràng, ngươi một cái Hokage đại diện, nể mặt ngươi ngươi là Hokage, không nể mặt ngươi, ngươi chính là phó, lúc nào cũng có thể đi xuống, huống hồ làng lá mới vừa bị san bằng, không hào hào xây dựng, chẳng lẽ muốn lần nữa bị san thành bình địa. Phải không, Danzo lão ca không hổ là lão âm tất vẻ mặt như thường, không bởi vì Tsuchikage nói có chút trong lòng ba động. Deidara cúi đầu xuống, hắn có thể nhìn ra Ryotenbin Onoki đây là tại bảo hắn, tại không dính đến nham ẩn thôn lợi ích tình huống hạ bảo hắn, Ryotenbin Onoki là Tsuchikage, hắn sẽ không bởi vì một cái nhân tình tự ảnh hưởng đến nhẫn thôn, điểm ấy cùng Raikich khác nhau rất lớn, này có lẽ chính là hắn lấy 79 tuổi cao tuổi còn có thể đảm nhiệm Tsuchikage nguyên nhân. Deidara rõ ràng một việc chính là tổ chức Akatsuki sẽ đến cứu hắn, không nói trước hiện ở Akatsuki tổ chức nhu cầu cấp bách chiến lực hắn cùng tiểu đội đồng đội còn sống. Ngay tại tứ ảnh thảo luận Deidara thuộc về tạm thời, Deidara mở miệng. Vì các ngươi có suy nghĩ hay không qua này loại tình huống ta bị bắt về sau, tổ chức Akatsuki tình báo có khả năng tiết lộ, nếu như cái nào nhẫn thôn mang ta đi, các ngươi đoán mặt khác Akatsuki thành viên sẽ làm cái gì? Tập kích nhẫn thôn này loại sự tình, đối với chúng ta mà nói chỉ là qua quyết bình bình, các ngươi phương nào chuẩn bị kỹ càng giam giữ ta. Coi như các ngươi không đem ta cầm tù tại nhẫn thôn bên trong, bọn họ cũng sẽ nhìn chòng chọc các ngươi sở tại nhẫn thôn. Góc chuyện audio.com, một đám bạn nhẫn mà thôi, lúc trước bọn họ phản bội sở tại nhẫn thôn, đồng dạng sẽ phản bội ngươi, ngươi chỉ là tại ngu chung. Danzo lão ca ngước mắt nhìn Deidara, không ngại thử nhìn một chút. Deidara không lên tiếng nữa, mấy tên ảnh đối với tổ chức Akatsuki hay không sẽ nghĩ cách cứu viện Deidara việc này ôm lấy thái độ hoài nghi, nhưng bọn hắn không biết Deidara tuyệt đối là khối củ khoai nóng bỏng tay, không, là có thể nổ tung khoai lang. Phong tuyết ngoài núi cánh đồng tuyết bên trong, xoáy không gian phun trào, Tô Hiểu, Obito, Bobo Uông, A Mỗ trống rỗng xuất hiện. Kế hoạch lần này thực thành công, vất vả. Obito đối với Tô Hiểu gật đầu. Raikich đầu lâu không giao cho Danzo. Tô Hiểu không tin Obito quên như vậy mấu chốt chuyện, như vậy làm ý nghĩa không lớn, Sasuke Serinian có thể sử dụng Susanoo, bồi dưỡng giá trị thực cao, ta chuẩn bị làm hắn cùng Danzo thực chiến, về phần Raikich đầu lâu, vật quy nguyên chủ. Obito theo Kamui không gian bên trong lấy ra Raikich đầu lâu, hắn trước cũng chuẩn bị đem Raikich đầu lâu giao cho Danzo, kia đích thật là cái không tồi kế hoạch, chỉ là hắn lâm thời thay đổi chủ ý, về phần Tô Hiểu vì sao không đem Raikich đầu lâu tự tay giao cho Danzo, nguyên nhân rất đơn giản, hắn tiến công qua làng lá, vô luận Danzo cỡ nào nghĩ muốn này khỏa đầu lâu, chỉ cần theo Tô Hiểu tay bên trong đưa ra, Danzo nhất định sẽ không thu, này sẽ làm Danzo tại làng lá danh dự bị hao tổn. Đưa ngươi, Tô Hiểu không có nhận Raikich đầu lâu, này đồ vật đối với hắn không có cái gì công dụng, hắn không cách nào thông qua này khỏa đầu lâu được đến Raikich trí nhớ bên trong tin tức. Ta mục tiêu là Danzo, Terumi Mei, sau khi chuyện thành công tại Hòa Quốc cứ điểm hội hợp. Tô Hiểu cùng Obito chia ra hành động, hai người mục tiêu khác biệt. Mới vừa cùng Obito phân biệt không lâu, Tô Hiểu đột nhiên nghe được một hồi tiếng kêu cứu. Cứu, cứu, mệnh, Bobo Uông vỉnh tai ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Tiếng gió mà thôi, không cần để ý tới. Tô Hiểu lấy ra một đầu luyện kim độ quả, hắn chuẩn bị dùng này đồ vật theo dõi Terumi Mei, tại Terumi Mei rời đi Thuyết Phong Sơn gần đây sau động thủ. Cứu mạng A, lần này tiếng la thêm gần, nhất danh thân xuyên màu trắng sữa bông vải áo choàng, đầu đội mũ trùm nữ nhân chạy tới, nữ nhân toàn thân đều bao bọc ở bông vải áo choàng bên trong, xem bộ dáng là thể lực thuộc tính không cao, còn chưa đủ chống cự cánh đồng tuyết nhiệt độ thấp. Khế ước giả đương nhiên sẽ không như thế yếu, hơn nữa này nữ nhân cũng không phải Hokage thế giới bình dân, vậy chỉ có một loại khả năng, đây là danh thực không may tiến vào mở ra hình thế giới trước công giả. Lần này tiến vào Hokage thế giới khế ước giả có 157 danh, này trong đó không bao hàm Tô Hiểu cùng kia tên kẻ ngoại lai, trừ này 157 danh khế ước giả bên ngoài còn sẽ có rất nhiều chức công giả. Tô Hiểu thường xuyên tại diễn sinh thế giới bên trong nhìn thấy chức công giả, chỉ là không thế nào thương lượng mà thôi. Người khoác bông vải áo choàng nữ nhân bước nhanh chạy tới, phía sau có mấy tên thiết cốc võ sĩ đang truy kích nữ nhân chạy gian nhìn thấy Tô Hiểu, lập tức quăng tới ánh mắt cầu cứu. Tô Hiểu lưu ý đến kia nữ nhân ánh mắt kia là một đôi con ngươi đen nhánh, giống như hai viên hắc bảo thạch. Đại lão, cứu mạng, gocchuyenaudio.com. Nữ nhân hô to một tiếng, nhưng cũng không lập tức hướng Tô Hiểu chạy tới, tựa hồ có chút e ngại Tô Hiểu, đây là tình huống bình thường, chức công giả tại diễn sinh thế giới bên trong gặp được khế ước giả khả năng bị dọa dẫm, về phần cướp sắc một loại rất ít gặp, chức công giả coi như yếu hơn nữa, nhưng bọn hắn có thể sử dụng đạo cụ chọc tới chức công giả cũng sẽ liều chết phản công. Cũng tỷ như hạ, nàng cơ hồ dùng hết thảy tài sản, lấy được một loại màu vàng nhạt phẩm chất đạo cụ, cái loại này đạo cụ đủ để miểu sát cùng nàng cùng cấp bậc khế ước giả. Tô Hiểu không đi để ý tới nữ chức công giả, hắn đã không định cứu đối phương, cũng sẽ không chủ động đi dọa dẫm đối phương, bởi vì cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người. Những võ sĩ kia cũng nhìn thấy Tô Hiểu, bọn họ bước chân chậm lại, điều này nói rõ bọn họ nhận ra Tô Hiểu, nhưng này đó võ sĩ bước chân chỉ là chậm dần chỉ chốc lát liền lập tức bước nhanh truy hướng kia tên nữ chức công giả. Thấy cảnh này, Tô Hiểu con ngươi nheo lại, này đó võ sĩ nhận ra hắn là ai, có thể coi là như thế, bọn họ vẫn như cũ lựa chọn truy kích kia tên nữ chức công giả, trong đó có mấy loại khả năng, kia tên nữ chức công giả làm thiết quốc tổn thất nặng nề chuyện, hoặc là trộm đi thiết quốc cái nào đó cực kỳ trọng yếu đồ vật quan trọng đến này đó võ sĩ không thời gian tìm đến Tô Hiểu phiền phức. Nữ chức công giả rất chạy mau xa, nàng mắt bên trong có chút bất đắc dĩ, trọn vẹn chạy nửa giờ, xác định đã cách Tô Hiểu rất xa, nàng đột nhiên dừng lại. Phương pháp kia tựa hồ có chút xuẩn, quả nhiên ta không am hiểu bố cục. Nữ chức công giả, lấy xuống mũ trùm kia đôi như ngọc thạch đen con ngươi nhìn về phía kia mấy tên đuổi theo võ sĩ, một cái ngắn chuôi chiến liêm xuất hiện tại nàng tay bên trong, này thanh ngắn chuôi chiến liêm ước dài 50cm, lưỡi dao chớp động u màu xanh hàn quang, nắm chuôi bên trên khảm nạm 5 khỏa bảo thạch này đó bảo thạch rõ ràng đều là màu vàng phẩm chất. Máu, phương hoa, xoát, nữ chức công giả, biến mất tại chỗ tuyết động vẩy ra cơ hồ nháy mắt bên trong kia mấy tên võ sĩ lăng tại chỗ. Lạch cạch, từng khối thịt nát rớt xuống đất chỉ là một kích 6 tên võ sĩ toàn bộ bị chém thành thịt nát, ly kỳ hơn chính là, này đó võ sĩ máu tươi đều phiêu phù ở giữa không trung. Những máu tươi này hướng, nữ chức công giả, tay bên trong ngắn chuôi chiến liêm dũng mãnh lao tới, rất nhanh bị chiến liêm hấp thu hầu như không còn. Đồ tham ăn, đều nhanh cho không dậy nổi ngươi. Nữ chức công giả, thu hồi ngắn chuôi chiến liêm, môi đỏ nhếch lên, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì sách lược rất nhanh, nàng nhìn về phía mặt tuyết bên trên kia mấy cái võ sĩ đao. Bản chương xong, cách chương.